Giữa hai dòng mặn ngọt. Cách đây 7 năm, tôi có soạn ra một đề cương kịch bản phim tài liệu khoa học với chủ đề Bán đảo Cà Mau nhìn từ góc độ nhân văn, gửi cho Sở Khoa học Công nghệ Môi trường để đăng ký như một công trình nghiên cứu với hy vọng có kinh phí đầu tư. Một hôm, kỹ sư Ngô Dân, chủ tịch hội đồng khoa học, gọi điện thoại mời tôi đến phòng làm việc của anh uống trà. Anh nói: "Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, chưa thấy nơi nào có những đặc trưng lạ lùng và độc đáo như xứ sở của mình. Sông Ngòi, kinh rạch chằng chịt, một mùa nước mặn, một mùa nước ngọt." Anh bỏ lửng câu nói đi chăm trà rồi nhìn tôi và nói tiếp: "Tao rất mê cái đề cương của mày, vì nó liên quan tới những đặc trưng ấy. Tao là dân cơ khí, nhưng cũng có tìm hiểu chút ít về tính nhân văn của thiên nhiên. Vì thế nên tao muốn góp với mày một ý nhỏ. Tất cả những dòng sông trên đất nước này chỉ có hiện tượng chung là nước lớn nước ròng, nhưng mà xứ sở mình lại có thêm con nước rong và nước kém. Cao điểm của con nước rong diễn ra hàng tháng vào ngày rằm và ngày 30, còn cao điểm của con nước kém là ngày mùng 10 và ngày 25, tính theo âm lịch. Đặc biệt là con nước lớn, trong con nước rong thì các dòng sông tràn bờ linh láng, còn con nước rồng, trong con nước kém thì các dòng sông gần như cạn kiệt, lòi bãi, những con sông cạn thì phơi đáy. Điều ấy đã ảnh hưởng đến tính cách con người, dân xứ mình nó sống mộc trực, không khách sáo, hễ chịu chơi là chơi hết mình, chơi phạch ngực, còn hễ thương nhau là thương hết lòng hết dạ, tình thương lai láng tràn trề như con nước lớn trong con nước rong. Bởi vậy mà tao cứ nhớ hoài mấy câu thơ của Nguyễn Trọng Tính: xin cảm ơn con nước rồng sát kiệt, để dòng sông không che đậy lòng mình." Những điều mà anh Ngô Dân nói làm cho ký ức của tôi càng in đậm hơn hình ảnh của dòng sông thời thơ ấu. Con sông Dòng Bớm nằm giữa đồng Phong Thạnh, nó bắt nguồn từ Kinh Sáng Phụng Hiệp rồi rong chơi lăn lỏi giữa cánh đồng quan. Con sông không có gì đặc biệt, nhưng tôi đã lặn hụp ở đó trọn cả tuổi thơ của một đời người. Con sông với hai mùa mặn ngọt, ngược xuôi, hai con nước lớn ròng chở nặng phù sa. Mùa nước ngọt, dòng sông trổ một rừng bông súng trắng, trái giác, bông súng, cá rô tạo thành nồi canh chua miễn phí mà ngon đến tuyệt vời. Đến lúc nước cứng, còn gọi là nước ba chè, tức những ngày giao điểm giữa hai mùa ngọt mặn, cá nước ngọt bị nước mặn đuổi chạy thành bầy, kéo vừa xong tay lưới thì cá lóc cá trê đã quấn chìm phao. Đến mùa nước mặn, suốt con nước rong, tôi dưới chiếc xuồng con bơi trên dòng sông đặt cua giăng lưới, lòng lại nơm nớp đợi con nước rồng trong con nước kém, dòng sông phơi đáy tha hồ mà hì hục dưới bãi bùn để thục lịch mò tôm bắt cá nâu theo gen đó, thục cá ngát dưới hang sâu. 25 năm qua tôi trôi dạt nhiều nơi, sống với nhiều dòng sông khác, nhưng trong ký ức vẫn chỉ một dòng sông thời thơ ấu của mình. Cách đây khoảng 2 tháng, có một đêm ngủ trong một khách sạn ở Sài Gòn, bỗng dưng tôi nằm mơ thấy mình trở về thăm dòng sông cũ, và tôi chợt hốt hoảng khi thấy con sông thay đổi đến lạ lùng. Dòng nước không còn chảy và màu nước không còn ngầu đục phù sa, dòng nước cứ đúng trân và màu nước vàng. Trong nhìn tận đáy, dưới đáy sông toàn là lá mã đề, bông súng ma và cỏ lá hẹ bị nhúm đỏ màu phèn, vài con cá lồng tông lội ngơ ngơ ngác ngác. Thế rồi như một đứa trẻ con, tôi ngồi gục đầu bên bờ sông và khóc mướt, khóc như tiếc thương một dòng sông không còn giống trong ký ức của mình. Sau đó tôi gặp lại lão Cùi trong xóm. Lão ta giải thích rằng ở ngoài kia, cuối nguồn con sông Phụng Hiệp, người ta đã xây một cái cống to để ngăn không cho nước mặn vào đây. Từ đó đến nay dòng sông ngừng chảy. Tôi hỏi: "Ngăn nước mặn để làm gì?" Lão đáp: "Ngăn nước mặn đi giữ nước ngọt." Tôi lại hỏi: "Giữ nước ngọt để làm gì?" Lão lại đáp: "Không biết. Nhưng hình như từ ngày giữ nước ngọt đến nay, con gái ở đây đẹp hơn trước." Tôi định nhờ lão dẫn tôi đi xem vài cô gái để đối chứng, thì bài thể dục buổi sáng phát trên loa truyền thanh làm tan biến giấc mơ. Người ta nói giấc mơ chẳng qua là sự phản ánh một cách méo mó những hiện tượng của đời sống ban ngày. Biết thế, có hàng trăm giấc mơ rồi sau đó quên ngay, nhưng chẳng hiểu sao giấc mơ về dòng sông ấy cứ lãng vảng trong tôi cho đến bây giờ. Có một đêm nọ không ngủ được, nằm nghiền ngẫm về giấc mơ rồi nghe nhớ thương dòng sông cũ. Sáng hôm sau tôi lái xe Honda lên cầu Láng Trâm rồi thuê đò dọc chạy về dòng Bớm. Không còn nhận ra hình ảnh của con sông xưa, con sông rộng rong chơi giữa cánh đồng quan thời thơ ấu. Bây giờ nó trở thành con kinh sáng, nhà ngói mọc đỏ đôi bờ và cánh đồng phong thạnh. Hàng chục ngàn hecta quan hóa ngày xưa, bây giờ con người đã chia nhau làm chủ, biến thành đất nuôi tôm, kinh sáng cắt ngang sẽ dọc như bàn cờ. Tất cả đều xa lạ. Tôi hỏi thăm lão Cùi trong giấc mơ hôm ấy, thì ra lão đã qua đời mười mấy năm nay. Tôi tìm đến nhà anh Hai Thái, anh mừng rỡ la lên, gọi bà con xung quanh kéo đến. Sau một hồi nhắc lại chuyện xưa, tôi hỏi thăm chuyện làm ăn. Anh Thái cho biết, mấy năm qua nhờ nuôi tôm sú, bà con ở đây giàu lên. Chín đứa con của anh bây giờ đã có cuộc sống riêng, đứa nào cũng xây nhà ngói rộng thênh thang. Có máy phát điện, tivi, đầu máy, võ công music, máy nuôi tôm. Nhưng mà bây giờ khổ rồi chú ơi. Anh bỗng thở dài, nhà nước đắp đập, xây cống xung quanh để giữ nước ngọt, coi như bít cái đường nuôi tôm. Mà đất này thì làm sao trồng lúa? Chắc rồi sẽ trả về sự quan hóa như xưa. Anh Hai Thái chỉ tay xuống dòng sông rồi nói tiếp. Hồi xưa đó chú ở đây chú biết, con sông này tôm cá đến cỡ nào, chỉ cần chài dài chài là ăn không hết. Vậy mà nước ngọt hai năm nay bây giờ không còn nữa. Tôi ngậm ngùi nhìn xuống dòng sông. Màu nước vàng nhạt màu phèn, dòng nước đứng trân, không còn nước ròng nước lớn. Tôi chợt bồi hồi nhớ đến con biển, những ngày đầu đóng cống nó đã gọi đến khàn hơi mà không thấy con nước lớn quay về. Hôm sau tôi lại về thăm cánh đồng chó ngáp, cánh đồng quan nổi tiếng đối nghèo của bao nhiêu thế hệ đi qua. Vậy mà chỉ sau 6-7 năm con người có sáng kiến đưa nước mặn lên đồng để nuôi tôm sú thì sự nghèo đói đã thuộc về quá khứ. Nhà tường mọc trắng hai bên bờ sông, sự đổi đời giống như trong cổ tích. Chị Ba Chí ở ấp Chủ Chọt, xã Ninh Thạnh Lợi kể về tôi. Xứ này ngày xưa hiếm thấy ai đeo một chiếc nhẫn vàng, vậy mà bây giờ hễ có đám tiệc mỗi cô mỗi bà đeo trên người 5-7 lượng. Nhà chị hồi trước có nghèo rớt mồng tơi, làm 50 công ruộng mà năm nào cũng thiếu ăn. Vậy mà 6 năm nay nuôi tôm, năm nào cũng thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng. Tôi hỏi chị tích lũy được 200 cây vàng chưa? Chị cười bẽn lẽn, nói: làm gì nhiều vậy chú, khoảng 100 thì có. Rồi chị chợt buồn: nhưng mà hết rồi chú ơi, tôi thu hoạch vụ tôm này là vụ tôm cuối cùng. Tôi hiểu chị Ba muốn nói gì khi đưa mắt nhìn xuống dòng sông. Nước ngọt về, dòng nước như sự đói nghèo đè lên sự sống. Nước ngọt về, đất đai sẽ về lại giới hoang du. Nước ngọt về, sự đổi đời ở đây như vừa thoáng qua một giấc chiêm bao. Vậy mà dòng nước cứ về mang theo một quyền lực vô hình không ai dám ngăn cản lại. Tôi chợt nhớ đêm qua ngồi nhậu ở Bạc Liêu, khi bàn tán về chuyện mặn ngọt, một cán bộ tỉnh nói với tôi: em không hiểu ngọt quá để làm gì, trong khi trái nước ngọt bây giờ rẻ thúi à. Cậu hai em trồng mận đường. Hôm rồi, hái một cần xé hai người khiêng không nổi, nhưng bán chỉ được có 5.000 đồng. Ông ta buồn quá, bỏ vườn đi xuống 5 căn, thuê đất để nuôi tôm. Tôi vội vàng lấy sổ tay ra, ghi chi tiết ấy, thì anh ta hốt hoảng lên và năn nỉ: trời ơi em lại anh mà ghi tên em với câu nói ấy lên báo là kể như em mất chức như chơi. Ở tỉnh này không ai dám ủng hộ nước mặn, phản đối nước ngọt cả, vì sẽ bị kỷ luật. Những ngày sau đó thỉnh thoảng xem chương trình thời sự của đài truyền hình Cà Mau, tôi bắt gặp những mẫu tin Nguyễn Thế Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước xử lý hàng chục hàng trăm cán bộ đảng viên và bà con nông dân tự ý đưa nước mặn vào ruộng để nuôi tôm trái phép. Rồi có một đêm nọ, đài truyền hình Cà Mau phát đi một phóng sự khá dài, phản ánh tình hình nông dân đưa nước mặn vào ruộng để nuôi tôm đã lên cao điểm. Chỉ trong một đêm tại huyện Thới Bình, hàng trăm người hẹn hò nhau đi phá đến 6 cái đập cùng một lúc. Sáng hôm sau, huyện phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đắp lại, và một số người chủ mưu đã bị bắt giam. Điều mà tôi chú ý nhất trong phóng sự này là phát biểu của bí thư huyện ủy Thới Bình, anh Nguyễn Quốc Việt. Anh khẳng định rằng hành động của bà con không nhằm mục đích chống chủ trương của nhà nước, mà xuất phát từ nhu cầu bức xúc vì chán cơm manh áo. Hai hôm sau tôi hành trình xuống Thới Bình. Việc tiếp tôi tại văn phòng huyện ủy với gương mặt còn ẩn chứa những nét lo âu. Khổ lắm anh ơi, làm đúng theo chủ trương thì dân đói, còn làm theo ý dân thì chẳng khác nào mình chống lại chủ trương. Từ ngày đưa nước ngọt về đến nay, người nông dân càng khổ thêm vì hạt lúa đã khủng hoảng thừa. Giá lúa từ 60.000 đồng tuột xuống còn 20.000 đồng một dạ. Hiện nay trong huyện còn ứ động trên 30.000 tấn. Bà con muốn bán dù bán lỗ để trả nợ ngân hàng, trả nợ vật tư nông nghiệp và để trang trải chi phí gia đình, nhưng mà chẳng ai mua. Giá cơm từ 1.200 đồng tuột xuống chỉ còn 100 đồng một trái. Cây mía từ 300 đồng nó chỉ còn 120 đồng một ký. Nói chung tất cả các loại cây trái thuộc hệ sinh thái nước ngọt đều rất giá thê thảm. Chỉ có con tôm mới có thể mang lại sự đổi đời cho người nông dân, đưa họ từ kiếp cơ bần trở thành những nhà giàu có. Nhưng toàn bộ diện tích đất Thới Bình lại nằm trong dự án ngọt quá bán đảo Cà Mau. Trong đó có 12.000 hecta đất vàng trũng, quan quá lâu đời. Mấy năm nay bà con nuôi tôm trúng, thậm chí là giàu lên. Bây giờ mình cấm đưa nước mặn vào thì chẳng khác nào trả đất trở về quan quá, đưa người nông dân trở lại kiếp nghèo. Sáng hôm sau, Việc lấy cano đưa tôi đi thăm những cánh đồng nuôi tôm gian dở, cũng như đồng chó ngáp từ kinh chợ chủ, kinh nông bường, qua cây khô, đầu nai, láng cháy, banh can, tràm thẻ. Những cánh đồng năng ngút ngàn, bao đời quan quá, đói nghèo, bây giờ nhà ngói văng văng. Việc nhìn đăm chiêu lên cánh đồng và nói với tôi bằng giọng bâng quơ như tâm sự với chính mình. Có lẽ đây là vụ tôm cuối cùng, nếu không có giải pháp nào khác. Việc đi đến đâu bà con hai bên bờ kinh cứ vẫy chào, mời gọi như người thân. Hai năm trước, Việc mới tròn 36 tuổi, không hề hiểu lý do gì. Từ một phó chủ tịch huyện, anh được bổ nhiệm thẳng lên làm bí thư huyện ủy. Nhìn cái tướng ốm ốm cao cao, nước da trắng như là con gái, gương mặt hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn, tôi có cảm giác Việc là một thầy giáo, thì đúng hơn là một bí thư. Vậy mà có lần anh ba chủ, trưởng phòng nông nghiệp huyện nói với tôi, cái thằng Việc có cư xử với mấy anh, mấy chú cán bộ cấp dưới rất là lễ phép, nhưng mà cũng rất là kiên quyết, nên ai cũng vừa thương vừa ngán nó. Rồi anh kể sang chuyện khác, bà con Thế Bình đặt cho Việc cái tên rất là buồn cười là Việc Hai Tấc. Số làm vào tháng 11 năm ngoái, đang mùa nước mặn, bà con vừa thả tôm giống xuống đầm nuôi được hơn một tháng, thì tỉnh chỉ thị cho các huyện nằm ở trong vùng ngọt quá bán đảo Cà Mau phải bơm nước mặn ra khỏi đầm đề mà để đưa nước ngọt về trong trồng lúa theo quy hoạch. Hàng ngàn máy bơm tập trung về khởi động ở khắp các đầm tôm và các đầu kinh từ huyện U Minh sang huyện Thế Bình. Thấy bà con vừa bơm vừa khóc, Việc xót xa cho tiền tỷ của nông dân vừa đổ xuống đầm lại bị hủy hoại đi. Anh liền chạy lên tỉnh cầu xin và giải thích rằng bây giờ là mùa khô, có tắc cạn đầm thì cũng không đưa nước ngọt gì kịp để trồng lúa. Hơn nữa, nếu phơi đất suốt mùa khô thì nước mặn sẽ thấm sâu vào lòng đất, mùa sau sẽ không trồng được lúa. Biết rằng bà con nuôi tôm thêm vụ này là vi phạm chủ trương, vì vậy để cảnh cáo, chúng ta nên tác tượng trưng, chừa lại 2 tấc nước trên đầm để bà con bắt cá sống qua ngày, vừa giữ cho đất không bị khô nẻ, để mùa sau trồng lúa. Tỉnh đồng ý, Việc chỉ đạo cho các xã đo giữ lại 2 tấc nước trên mặt đầm, nhưng anh rỉ tai nói nhỏ rằng nên đo những chỗ gò cao để giữ nước cho tôm đừng chết. Thế là năm ấy, Việc đã cứu cho bà con được mùa tôm, có người thu hàng trăm triệu. Từ đó bà con đặt cho anh cái tên là Việc Hai Tấc để ghi nhớ 2 tấc nước mà anh đã dành lại để cứu một mùa tôm. Hiểu hết sự giàu có ở đây, mới thấy dòng nước mặn quý giá đến vô cùng. Việc kể với tôi về chuyện ông Tư Râu ở Kinh Ông Mường, một người chuyên nghề cắm câu giăng lưới để nuôi vợ và 6 đứa con. Hàng ngày, cá ngon ông không dám ăn, cũng không bán cho các chủ dựa mà mang thẳng đến mấy chủ tiệm vàng ở chợ Thới Bình để kiếm thêm vài ngàn đồng một ký. Thế rồi năm ngoái, ông nuôi tôm sú trên 60 công đất quan sau nhà, thu hoạch vụ đầu tiên được 280 triệu đồng. Hai vợ chồng ông ôm tiền đi mua vàng, người chủ tiệm vàng từng mua cá của ông bỗng giật mình rồi đâm ghi tiền giả. Bà lén gọi điện thoại mời công an đến, nhưng người công an ấy biết được ông vừa mới trúng tôm. Tôi đến thăm nhà ông, ngôi nhà mới xây hình chữ L giống như cái trường học. Tiện nghi ở trong nhà cũng mới mua, đầy đủ và sang trọng như một gia đình giàu có lâu đời. Vẫn còn đó căn chòi ộp ẹp dưới mé kinh, với mấy bộ giặt tre, mấy cái lò đất, mấy cái nồi nhôm nhuốm đen màu khói. Ông không dùng nữa, nhưng gài cửa để đó, như là thứ kỷ vật của một đời nghèo khó. Tôi cảm động, nhìn mấy đứa con ông, mặt mày đen sạm, đầu tóc vàng hoe, dường như chúng chưa hết ngỡ ngàng trước sự giàu sang đột ngột. Những ánh mắt lúc nào cũng ngơ ngơ ngắt ngác khi nhìn những thứ đồ đạc trong nhà, từ máy phát điện, tivi, salon, giường nệm, tủ kính, bếp ga. Có lẽ chúng bị choáng ngợp bởi tất cả sự sang trọng ấy, đến cùng một lúc làm cho chúng bàng hoàng như một giấc mơ. Trên đường đi qua Tràm Thẻ, anh Sáu Phố, bí thư xã Tân Phú nói với tôi, lát nữa tao sẽ dẫn mày tới nhà thằng Ba Nùng. Mới 3 năm trước đây nó còn rón rén đến nhà tao hỏi vay 100 ngàn để mua lưới cá rô. Tao cho nó mượn, mấy tháng sau đến trả tiền, tội nghiệp. Nó cho tao mấy ký cá rô mề. Vậy mà bây giờ tài sản tao không bằng cái lai nào của nó. Mới nuôi tôm có 3 năm mà nó xây cái nhà 500 triệu rồi sang huyện Cái Nước mua thêm mấy trăm công đất nuôi tôm đó. Chúng tôi ghé nhà anh Ba Nùng thì anh đi vắng, đứng dưới bờ sông nhìn ngôi nhà đồ sộ với lối kiến trúc hiện đại mọc lên trên cánh đồng của những trăm năm nghèo khó. Tôi càng thấy thương thêm những ánh mắt ngỡ ngàng của mấy đứa con chú Tư Râu. Không gặp được anh Nùng, việc đưa chúng tôi đến nhà anh Tư Nhàn cách đó vài trăm mét. Cũng ngôi nhà hộp đổ nóc bằng theo kiểu Mỹ, bên trong dán gạch men lên tới nóc nhà. Nhàn cho biết anh vừa mới xây 300 triệu. Anh dẫn chúng tôi ra cầu thang, đi lên sân thượng để nhìn bốn bên cánh đồng Tràm Thẻ mênh mông. Những ngôi nhà tường cứ văng văng trên từng ô đất nuôi tôm, giống như những quân cờ bất động. Việc nói, Tràm Thẻ ngày trước nghèo nhất, bây giờ trở thành nơi giàu nhất Thới Bình. Nhàn nói, nhưng bây giờ sắp nghèo trở lại rồi anh Việt ơi. Việc hiểu Nhàn muốn nói gì, anh không trả lời, chỉ lặng người đi và nhìn những chùm hoa mua nở tím ở ven sông. Tôi nhìn theo hướng nhìn của Việt và chợt nhớ ra rằng trên những vùng đất phèn chua quan quá như thế này, ngày xưa dày đặc hoa mua. Có lẽ vì thế mà mẹ tôi từng nói hoa mua tuy đẹp nhưng tượng trưng cho sự đói nghèo khổ hạnh. Anh Nhàn kể, từ khi anh lớn lên thì đã thấy đất Tràm Thẻ hoang vu, mùa mưa nước sâu ngang ngực, người ta khai thác cánh đồng này bằng cách bơi xuồng đi giăng lưới cá rô và nhổ năng bột đem bán để kiếm sống qua ngày. Mùa hạn thì tìm đến những nơi gò cao đốt đồng bắt chuột. Sau giải phóng và nước quy hoạch thành khu kinh tế mới của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chẳng bao lâu dân Tân Bình bỏ chạy, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng khu kinh tế mới cho dân Hà Nam Ninh, dân Hà Nam Ninh lại bỏ chạy. Huyện Thới Bình thấy rằng đất này không thể nuôi sống con người nên quy hoạch thành vùng đất Cầm Trâu. Gia đình Nhàn ở chợ Hội, nhà nghèo lại đông anh em, nhưng cha mẹ chỉ có 10 công đất ruộng nên không thể chia đều nhau, mà sống chung thì cũng không đủ gạo ăn. Để nhẹ gánh cho gia đình, Nhàn tình nguyện ra đi. Năm 1983, anh cùng vợ và 3 đứa con trên chiếc xuồng ba lá chèo chống về đây, đốn lá dừa nước dựng lên chòi bằng ý chí của An Tim giữa đồng quan. Lúc này anh mới 25 tuổi, Tư Nhàn khai phá 12 hecta để trồng khóm liên tục thất bại 2 năm. Anh quay sang trồng điều lại thất bại, anh chuyển qua trồng dừa, dừa chết sạch, anh trồng trúc, trúc không lớn. Đói rách, nhà sập, con bệnh cùng một lúc 4 đứa. Vợ chồng anh bỏ nhà, chở con ra bệnh viện Cà Mau sống như cảnh ăn mày. Chữa xong bệnh cho bốn đứa con, Nhàn trở về, dựng lại căn chòi, sửa lại chiếc xuồng ba lá và làm lại cuộc sống bằng cái nghề giăng lưới cắm câu, nhổ năng và săn bắt chuột đồng. Năm 1995, một số hộ thử nghiệm đưa nước mặn lên đồng nuôi tôm sú có hiệu quả. Đất Tràm Thẻ bỗng thức dậy sau giấc ngủ mấy trăm năm, đứng trước 12 hectare đất mà không có một đồng vốn trong tay. Nhàn quyết tâm dùng sức lao động của mình, anh kéo vợ con ra ban liếp, đắp bờ suốt cả ngày đêm, cải tạo đất xong, vợ chồng anh chia nhau về quê. Tìm đến bà con thân thuộc, vay mượn được 2 lượng vàng để mua tôm giống. Con tôm lớn dần, Nhàn cứ hồi hộp bồn chồn đến không ngủ được. Nhiều đêm anh thức trắng, cầm đèn pin rảo quanh bờ vuông để kiểm tra canh giữ đợi chờ. 4 tháng sau, Nhàn thu hoạch được 300 triệu đồng. Căn chòi ọp ẹp rách rưới, không có chỗ để cất tiền, Nhàn xây nhà đúc. Từ ấy đến nay, 3 năm liên tiếp, mỗi năm Nhàn thu 250 triệu, riêng năm nay. Anh nói nước ngọt về chỉ vớt vát được khoảng 100 triệu, rồi vụ mùa sau sẽ không còn nuôi được nữa. Nhàn sai con đi mua chai rượu, rồi luộc 2 dĩa tôm sú loại nhất mang ra đãi chúng tôi. Nhìn 2 dĩa tôm, bỗng dưng tôi nhẩm tính giá trị của nó tương đương với 15 giả lúa, bằng 3.000 trái khóm, bằng 2,5 tấn mía đường, bằng 40 ký sầu riêng cái mơn và bằng 60 cần xé mận mà anh cán bộ ở Bạc Liêu đã kể với tôi hôm trước. Nhàn vừa rót rượu vừa nói, từ ngày đắp đập đến nay tụi em xem nước mặn quý như vàng. Nhiều người đi chở từng ghe về đổ xuống đầm tôm, họ nói giá mà mở cống cho nước mặn Tràm về, họ sẽ uống một bụng cho đã. Anh Sáu Phố quay sang nói với tôi, nhà báo nghe chưa, dân ở đây khát khao nước mặn đến như vậy đó. À, mày có cách nào nói thay nguyện vọng của họ được không? Tôi không trả lời anh, mà chỉ đọc mấy câu thơ Tố Hữu. Hỡi những con khôn của giống nòi, những chàng trai quý gái yêu ơi, bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Nhàn dìm Việt cười nói, chà cái vụ này hay, chọn đi anh Việt. Việt nói, trong trường hợp này tôi không được quyền lựa chọn. Kỹ sư Ngô Chí Dũng, phó giám đốc sở nông nghiệp tỉnh Cà Mau, cầm anten, chỉ lên bản đồ và giải thích với tôi. Ngọt quá bán đảo Cà Mau là một chương trình quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ dự án, với tổng số vốn đầu tư là 1.400 tỷ đồng. Khái niệm về ngọt quá, trước hết phải hiểu là ngăn mặn từ các cửa biển để giữ nước ngọt từ sông Hậu đổ về. Mục tiêu của dự án này là tạo ra hệ sinh thái nước ngọt cho 300.000 hectare nằm trên bán đảo Cà Mau, gồm 4 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang trong hệ sinh thái nước ngọt trên 300.000 hectare này. Mục tiêu hàng đầu vẫn là cây lúa. Cách đây mấy hôm, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân có cho tôi xem một bài viết còn trên máy vi tính của ông với tựa đề là Sự quyến rũ của dòng nước mặn trên bán đảo Cà Mau. Theo ông, hệ sinh thái một mùa mặn, một mùa ngọt trên bán đảo Cà Mau là một đặc điểm vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Hiếm có nơi nào trên trái đất này có được hệ sinh thái tự nhiên độc đáo như vậy. Ông nói ngọt quá có nghĩa là phá vỡ và làm đảo lộn hệ sinh thái tự nhiên thì chúng ta sẽ trả một giá rất lớn. Hơn nữa, hạt lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đang khủng hoảng thừa các loại cây ăn trái, cũng đang khủng hoảng thừa thì chúng ta đầu tư để phát triển hệ sinh thái nước ngọt để làm gì? Trong khi đất nước đang cần đô la, mà nguồn xuất khẩu mạnh nhất của chúng ta hiện nay vẫn là con tôm, xu thế chung của khoa học thế giới hiện nay là con người phải biết dựa vào những ưu điểm của thiên nhiên để khai thác, để giữ gìn và tôn tạo, không nên phá vỡ nó. Cái tư tưởng thay trời, đổi đất sắp xếp lại giang sơn chẳng những đã lỗi thời, mà còn trái với quy luật tự nhiên. Có một buổi chiều tôi dạo chơi trên cống Cà Mau, một công trình được đầu tư gần 30 tỷ đồng để ngăn dòng chảy cuối cùng ở hạ nguồn con sông Phụng Hiệp. Cái ranh giới giữa 2 dòng mặn ngọt này đã làm cho con sông Cà Mau không còn lưu thông ra biển. Từ đó đến nay, lòng sông âm thầm chịu đựng bao nhiêu thứ chất thải trong mọi sinh hoạt hàng ngày của cư dân trên 2 dãy phố ở 2 bên bờ sông. Nó như con rắn khổng lồ bị tử thương nằm thối rữa giữa lòng thành phố. Bất chợt, tôi nhớ đến bộ phim tài liệu có cái tên Dòng sông ra biển mà tôi đã làm cách đây cũng khá lâu. Ở đoạn kết, tôi dựng cảnh một dòng sông ngoằn ngoèo rồi chồng mờ lên cửa biển. Và lời bình của Tố Nhi đã viết như sau: dòng sông nào rồi cũng đổ ra biển cả, biển chính là nơi giải bày tâm sự của mọi dòng sông. Thương thay cho những dòng sông từ nay đã không còn được giải bày tâm sự cùng biển cả, và biết đâu sự ức chế của những dòng sông ấy sẽ làm biến đổi tính cách con người. Cà Mau, tháng 7 năm 2000. Lấy chồng xa xứ. Về Cà Mau, tình cờ đi dự một đám cưới tổ chức tại gia đình chú rể ở vùng quê, nhưng có dịch vụ lo trọn gói, cha rạp, nấu ăn, nhân viên phục vụ, đờn ca tài tử. Chúng tôi ngồi nhắc lại chuyện xưa, đám cưới được chuẩn bị trước một ngày, đám con trai được phân công nhau, nhóm đi mượn cây lá che rạp, nhóm đi đốn tàu cao đủng đỉnh, bẻ chuối về trang trí, nhóm đi mượn bàn ghế, nhóm gánh nước, nhóm bữa củi, đám con gái thì lo làm phụ bếp cho mấy bà già. Nhóm lặt rau, nhóm gọt củ cải, nhóm nhổ lông vịt. Chiều tối gọi là đêm nhóm họ, con trai con gái quây quần lại, ăn nhậu lai rai và đờn ca giọng cổ. Nhắc lại chuyện xưa, một anh bạn ngậm ngùi nói: cái thời ấy đã hết rồi, bây giờ cái gì cũng có dịch vụ. Giả lại thanh niên bây giờ đâu còn những sinh hoạt giống như tụi mình ngày xưa nữa. Con trai thì lớp đi làm công nhân, lớp thì lang thang đi làm thợ hồ tứ xứ. Con gái bây giờ cũng bỏ quê mà đi, lên Sài Gòn làm công nhân cũng có, ra chợ bán bia ôn cũng có, đi lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan cũng có. Làng xóm bây giờ, đến người chết cũng thuê dịch vụ lo chôn cất. Rồi câu chuyện bắt đầu chuyển sang đề tài lấy chồng ngoại. Trong đó có câu chuyện về anh Phong, một người bạn cũ của chúng tôi. Cách nay 30 năm, Phong làm công nhân cho một nhà máy giấy. Rồi nhà máy giấy phá sản, Phong thất nghiệp. Từ một nông dân không ruộng đất, làm xong nghĩa vụ quân sự, Phong đi làm công nhân, rồi bị thất nghiệp, bị đẩy sang lớp nghèo thành thị. Và rồi như một ngã rẽ vô tình, 30 năm sau Phong gả đứa con gái đầu lòng sang Đài Loan. Con gái Phong sinh được đứa con trai, được chồng thương yêu hết mực. Chú rể ấy đã rước cha vợ sang Đài Loan và cấp cho mảnh đất trồng rẫy. Bây giờ Phong đã trở thành ông chủ nhỏ ở xứ người. Kết thúc câu chuyện của Phong, chị Hà chen vào bằng giọng nuối tiếc pha chút giận hờn: bởi vậy tôi tức cho con gái tôi, nó đã trúng tuyển rồi mà lại dặn nài bẻ ống. Nó không biết thương cha thương mẹ mà. Tôi quen chị Hà cách nay gần 30 năm. Thời con gái, chị thuộc hạng hoa khôi của xứ Cái Tàu. Dòng họ chị ngày xưa cũng có tiếng là khá giả. Ông Tư Khương, ông cố chị khẩn quan hơn 1.000 công ruộng ở bìa rừng U Minh. Ông đào một con kinh dài hơn 2 cây số, phân đất ra 10 lô chia cho 10 người con, mỗi người 100 công. Riêng ông nội chị Hà là con trai út được hưởng thêm 30 công đất hương quả. Ông nội chị Hà lại sinh ra 10 người con, ông chia đều cho mỗi người 3 công đất. Ba chị Hà sinh ra 9 người con, 13 công đất không thể chia đều cho con cái. Ông chỉ chia phần đất thổ cư, còn lại gần 10 công ruộng, ông dành cho người con trai út với điều kiện là phải phụng dưỡng cha mẹ và thờ cúng ông bà. Con kinh đứng mà ông Tư Khương đào hơn 2 cây số ngày xưa. Đến đời ông nội chị Hà có 10 ngôi nhà, mỗi nhà cách nhau hơn 200 mét, toàn nhà chữ đinh. Bây giờ đến đời chị Hà, nó đã mọc lên hàng trăm căn nhà lá ợp ẹp chen chúc nhau. Thế hệ của chị Hà, tức cháu cố con Tư Khương, và thế hệ con chị Hà, tức cháu sơ con Tư Khương, giờ phân chia tứ tán, có người trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, doanh nghiệp, công nhân viên chức, lớp nghèo thành thị, nhưng phần lớn vẫn là những nhà nông không đất. Tôi còn nhớ cách nay gần 30 năm, anh Quang từ một vùng quê lân cận, kéo một đám thợ đến xây nhà cho ba chị Hà. Suốt ngày chị Hà quần quật với ba bữa cơm cho đám thợ hồ, và đám cưới của chị Hà với anh Quang xảy ra khi ngôi nhà vừa xây xong mấy tháng. Anh Quang không rước dâu vì nhà anh quá nghèo, em đông, lại mù cô cha, nhà không đủ chỗ chứa một cô dâu. Ba chị Hà cũng không bắt rễ vì nhà ông cũng không có chỗ chứa thêm chằng rễ. Sẵn có đất đai, dừa, nước, tràm, tre, trúc, chị Hà danh Quang cất một căn nhà nhỏ dưới bờ kinh, hai phần nền đất, một phần lót sàn. Chị Hà mở cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, vừa làm cái bến đò ngang, đưa rước học sinh qua lại. Anh Quang tiếp tục đi làm thợ hồ. Vài năm đầu họ sống khá ổn định, nhưng rồi 6 đứa con lần lượt ra đời. Bây giờ chị kể, đứa con gái lớn tốt nghiệp đại học kinh tế, đi làm trên tỉnh đã có chồng con. 3 đứa con trai kế đều bỏ học sớm, theo anh Quang làm thợ phụ. 1 đứa đã có vợ con, còn 2 đứa con gái, đứa Út đang học lớp 9. Đứa chị học hết cấp 3, không có khả năng vào đại học, đang thất nghiệp ở nhà. Cách đây mấy tháng, tôi đưa nó lên Sài Gòn dự tuyển lấy chồng Đài Loan, nó không chịu, tôi thuyết phục mãi nó chịu đi. Lên đó, nó được chọn ngay vòng đầu, tôi mừng quýnh. Ai dè khi đi phỏng vấn nó bị đánh rớt. Tôi hỏi nó tại sao, nó nói người ta hỏi vì sao lấy chồng Đài Loan. Nó nói tại má nó ép chứ nó không có muốn. Anh nghĩ coi có tức không, tôi khóc muốn hết nước mắt hà. Mình chỉ mong cho con có cơ hội đổi đời, nhưng nó lại không biết nhìn xa trông rộng. Tôi hỏi vì sao con bé không chịu lấy chồng Đài Loan, chị Hà nói. Nó thương một thằng trong xóm nhưng tôi không có chịu. Không phải tôi chê người ta nhà nghèo, nhưng tôi nói với con mình đã nghèo đã khổ lấy một thằng chồng không nghề không vốn không ruộng đất. Suốt ngày leo teo ăn nhậu rồi sinh con ra lấy gì mà nuôi, lấy gì mà cho con ăn học. Cuộc đời này đừng có mơ mộng, một túp lều tranh mà hai trái tim vàng nha. Hàng chục cô gái ngồi theo vòng tròn, hoặc hình chữ U. Một hoặc hai chàng trai Đài Loan hoặc Hàn Quốc rảo tới rảo lui, xem mặt xem tướng từng cô, giống như người ta lựa rau lựa cá vậy. Khi chọn được một cô vừa ý, anh ta ra hiệu cho người môi giới và dắt cô gái đi làm thủ tục kết hôn. Sau đám cưới, gia đình nhà gái được chú rể cho 300 triệu đồng gọi là tiền thuê xe, tiền khách sạn và các chi phí từ quê lên Sài Gòn làm đám cưới. Đó là diễn biến của một cuộc hôn nhân giữa cô dâu Việt với chú rể Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Trong cuộc hôn phối này, thường thì người môi giới và luật sư đóng vai trò chính. Họ hưởng lợi bao nhiêu, không ai biết. Mới đây, công an thành phố Cần Thơ khởi tố một vụ án sau khi bắt quả tang một cán bộ ngành tư pháp nhận hối lộ 500 đô la để làm thủ tục kết hôn cho chú rể Hàn Quốc với cô dâu Việt. Anh này khai nhận rằng mỗi một bộ hồ sơ kết hôn với người nước ngoài, luật sư hoặc người môi giới trả cho anh từ 500 đến 900 đô la. Con số này cho thấy rằng số tiền của chú rể ngoại quốc bỏ ra để mua một cô dâu Việt không phải ít. Nhưng người hưởng lợi trước hết là công ty môi giới nước ngoài đến những người môi giới ở Việt Nam, luật sư và cán bộ ngành tư pháp cuối cùng thì đàn gái chỉ được 5-3 triệu đồng gọi là chi phí đi lại để gả con. Tổng hợp số liệu từ các cơ sở tư pháp cho thấy năm 2006 đến nay, đồng bằng sông Cửu Long có đến 70.000 cô gái lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc. Và theo điều tra mới đây của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Vĩnh Long, thì trong 3.000 cô gái Vĩnh Long hiện đang làm dâu ở hai xứ sở này thì chỉ có 10% là tìm được hạnh phúc. Có nghĩa là 2.700 cô gái Vĩnh Long đã và đang gặp bất hạnh ở quê chồng. Trong đó có hơn 200 cô đã về nước, mỗi cô mang về một bi kịch khác nhau. Trong lá đơn xin ly hôn gửi cho Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, qua một người môi giới, chị lên Sài Gòn tham dự cuộc tuyển chọn cô dâu. Kết quả là chị được kết hôn với ông HSI và theo ông về thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan sinh sống. Nhưng chỉ một tuần sau, một người đàn ông lạ đến trước chị về làm việc trong một tiệm massage. Biết mình bị lừa, chị tìm cách bỏ trốn vào một nhà thờ. Ở đây chị được vị linh mục giúp đỡ và đưa chị về nhà chồng. Nhưng chồng chị không đón nhận mà đưa chị trở lại tiệm massage. Chị cắn răng làm việc một thời gian rồi tìm cách bỏ trốn, nhờ cảnh sát Đài Loan giúp đỡ đưa chị về nước. Trong cảnh không tiền, một hãng hàng không cho chị nợ với máy bay, nhưng với điều kiện giữ chị lại Tân Sơn Nhất, gọi điện về cho gia đình mang tiền lên trả. Theo quy trình pháp lý, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiến hành ủy thác tư pháp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ở Đài Loan triệu tập ông HSI để lấy lời khai theo đơn xin ly hôn của chị Nga, nhưng mọi sự chìm trong im lặng. Đến nay đã hơn 2 năm, chị Nga đã lấy chồng sinh con và sống hạnh phúc tại quê nhà, nhưng câu chuyện lấy chồng xa xứ của chị vẫn còn như cơn ác mộng. Cô Bảo Linh ở Bình Minh cũng vừa trốn thoát trở về, cô kể, ở quê không có việc làm. theo bạn bè lên Sài Gòn làm tiếp viên cho một quán massage. Thu nhập thì ít mà cay đắng thì nhiều, buồn chán và bế tắc. Cứ nghĩ lấy chồng ngoại là sang, lại theo bạn bè đi xếp hàng cho người ta lựa. Được trúng tuyển, lòng cô chập chờn sung sướng như một giấc mộng đổi đời. Nhưng khi đặt chân đến nhà chồng mới hay rằng chồng cô đã có hai đứa con riêng, nhà cửa treo leo ở một vùng nông thôn hoang vắng. Sáng sớm thức dậy cô phải chăm sóc cho hai đứa con chồng. Trước khi chúng đến trường, dọn dẹp nhà cửa xong, cô phải cùng chồng ra đồng làm cỏ, bón phân, tưới rẫy và trông coi cả một đàn bò, hàng chục con. Mặc dù sinh ra lớn lên giữa vùng đất miệt vườn nổi tiếng, trồng cây ăn trái nhưng chưa bao giờ Linh biết lao động chân tay. Giờ đây bỗng dưng trở thành nông dân, giữa xứ người trở thành mẹ của hai đứa con ngỗ nghịch, trở thành dâu của người mẹ chồng luôn luôn hà khắc. Cứ mỗi lần nghịch ý hai đứa con ghẻ, chung tâu với bà nội là Linh phải ăn đòn, cuối cùng Linh phải trốn về nước tiếp tục cuộc đời kỹ nữ ở Sài Gòn. Con số trên 200 nàng dâu xa xứ trở về Vĩnh Long chỉ là con số mà người ta biết được, bởi phần lớn các cô trở về đều âm thầm bỏ xứ đi Hải Phòng, Sài Gòn làm ăn hoặc đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, trong khi những cô gái quê khác tiếp tục theo đường dây môi giới lên Sài Gòn để xếp hàng ra mắt các chàng trai ngoại với giấc mơ đổi đời. Ở Trà Ôn, có một cái cù lao nhỏ nằm trên nhánh sông Tiền mà người ta đặt cho nó cái tên mới là đảo Đài Loan. Ở đây có 60 hộ dân thì đã có trên 30 hộ trở thành thông gia với Đài Loan và Hàn Quốc. Nhưng theo chị Út Anh cho biết thì đa số đã trở về. Chị Anh tự cho mình là người may mắn vì chị có 3 đứa con gái lấy chồng sang Đài Loan. Chỉ một đứa trở về, 2 đứa còn lại đang sống hạnh phúc. Một đứa làm nhân viên nhà hàng với mức thu nhập hàng tháng tương đương 12 triệu đồng Việt Nam. Một đứa lấy chồng nông dân, nhà có 2 vườn cao. Chị nói ở nông thôn Đài Loan mà có vườn cao là thuộc hàng khá giả. Chị tự hào vì 2 đứa con gái biết làm dâu, 2 chàng rể hiếu thảo. Năm nào cũng mời cha mẹ vợ sang du lịch một chuyến. Chính những chuyến đi này đã giúp cho chị có nhiều thông tin về thực trạng cô dâu Việt ở xứ Đài. Chị nói lấy chồng ngoại là nhắm mắt đánh liều, ai có phước thì được phần, ai vô phước thì mất phần. Xưa nay ai cũng xem hôn nhân là chuyện quan trọng nhất của đời người. Người ta hiểu nhau, yêu nhau rồi mới cưới nhau mà chưa chắc gì có hạnh phúc. Huống chi mình đưa thân cho người ta lựa chọn mà được chọn cũng chẳng qua nhìn cái dáng bên ngoài, vậy là thành vợ thành chồng. Chuyện bất đồng ngôn ngữ là cái bất lợi đầu tiên, rồi phong tục tập quán, tính ăn, nết ở khác nhau, thì làm sao mà dễ hòa hợp được. Cũng đừng giỏi trách bên chồng ngược đãi, bởi con gái xứ mình cũng lắm chuyện đó thôi. Thậm chí có cả sự mưu toan lợi dụng, mánh khóe đủ trò. Ngay đứa con gái thứ 3 của chị vừa sang bên ấy mấy tháng, thì nói dối với chồng là về quê làm đám gả đứa em Út. Rồi anh chồng tưởng thiệt chuẩn bị cho quà cáp, tiền bạc theo vợ về quê, về tới Sài Gòn vô khách sạn được vài tiếng đồng hồ thì nó trốn mất, bỏ anh chồng bơ vơ giữa xứ lạ quê người. Hai mẹ con bà Huỳnh Kim Anh và Trần Thanh Lan sống trong căn nhà chỉ 10 mét vuông trong con hẻm nhỏ ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Học xong lớp 6 thì Lan bỏ học, ngày ngày gánh khoai mì nướng đi bán trong khu phố. Không chịu nổi cảnh nghèo, năm 22 tuổi, Lan theo bạn lên Sài Gòn dự tuyển lấy chồng Hàn Quốc. Không muốn xa con, bà Kim Anh ngăn cản. Lan nói, không lẽ suốt đời cứ sống như thế này. Mẹ cho con đi đi, nếu may mắn được lấy chồng Hàn, con sẽ về mua đất cho mẹ xây nhà, sẽ gửi tiền về nuôi mẹ. Sau hơn 2 tháng qua nhiều vòng tuyển chọn, không được chàng trai nào để ý, Lan buồn chán muốn bỏ về quê nhưng ngặt nỗi không có tiền trả nợ cho môi giới, nên đành phải tiếp tục cầu may. Không biết đến vòng tuyển chọn thứ mấy thì vận may đã đến với Lan. Ông Ha Sang Su đã gật đầu với số phận của cô. Tiệc cưới diễn ra trong chớp nhoáng và sau đó bà Kim Anh nhận được một phong bì từ chàng rể với số tiền là 3 triệu đồng. Tiễn con ra sân bay về quê chồng, bà Kim Anh trở về sống hiu quạnh trong căn chòi nhỏ và ngày ngày ngóng đợi điện thoại của con. Nhưng rồi 25 ngày sau bà nhận được điện thoại từ lãnh sự quán Hàn Quốc báo tin Lan đã nhảy lầu tự tử. 3 tuần sau, trong khi bà nằm liệt giường chưa ngồi dậy nổi thì có một cuộc điện thoại từ trạm xe khách bảo bà mang giấy chứng minh ra nhận hàng. Hỡi ơi, đó là số tiền 48 triệu đồng và một cục gỗ chứa mớ tro hài cốt của Lan được gửi từ lãnh sự quán Hàn Quốc. Sau khi sức khỏe bình phục, bà Kim Anh quyết định sang Hàn Quốc để tìm hiểu sự thật về cái chết của con. Trong những vật chứng mà cảnh sát Hàn Quốc trao lại cho bà, có một quyển nhật ký viết trên tập học trò của Lan ghi lại 25 ngày làm dâu trong nước mắt. Ngày 17 tháng 1, suốt buổi sáng mẹ chồng tôi cứ chửi mắng tôi. Bà còn lấy cây muỗng gõ vào cái hộp đựng đồ ăn dằn mặt tôi. Chồng tôi vẫn ngồi đó, hai người nói gì tôi không hiểu. Ngày 18 tháng 1, như thường lệ, ăn sáng xong, tôi đưa chồng tôi đi làm. 8 giờ, mẹ chồng tôi bắt tôi học tiếng Hàn Quốc. Tôi ra dấu cho bà hiểu, tôi đã ký đơn ly dị nên chờ ngày về Việt Nam. Bà lấy cây viết ra, chỉ vào cuốn tập, ý nói, tôi không được ở đây. Tôi khóc, bà ta ra dấu, Hàn Quốc không được khóc. Mỗi khi thấy bà ta vô phòng là tôi phát sợ, không dám lại gần. Trời nắng, tôi kéo màn lại, cũng bị bà ta la. 19 giờ, tôi không biết bà ta nói gì với chồng tôi. Ổng vào phòng, kéo tay tôi ra ngoài. Ổng lấy hai tay, nhấn vào vai tôi, buộc quỳ xuống xin lỗi bà ta. Chưa hả giận, chồng tôi còn đánh và nhéo vào mặt tôi nữa. 19 giờ 50, cả nhà đang ăn tối. Bà ta nói với chồng tôi chuyện gì? Bất ngờ chồng tôi đánh vào mặt tôi. Bà tiếp tục diễn tả, chồng tôi lấy hai ngón tay định móc mắt tôi khóc. Chồng tôi không cho, tôi ăn vội chạy vào phòng. Ngày 29 tháng 1, ăn tối xong tôi định đi vào phòng, nhưng bị bà ta ngăn lại. Chồng tôi đang xem tivi, đi đến gần tôi, đưa hai bàn tay ra dấu định quào vào mặt tôi. Sau đó anh ta lấy ngón tay, bóp lỗ mũi tôi muốn nghẹt thở. Tôi cố nhịn, nhưng sao không cầm được nước mắt. Tôi khóc nhớ ngoại, nhớ mẹ, nhớ gì. Họ ra dấu bảo tôi câm. Mẹ ơi! Ngày 23 tháng 1, mối nguy hiểm đang tăng lên từng ngày. Không chỉ tôi với bà ta, mà thêm chồng tôi nữa. Sau buổi ăn sáng, bà ta tiếp tục chửi tôi. Thấy chưa hả giận, bà đến gần tôi và ngửi bộ quần áo tôi đang mặc. Bất ngờ bà ta gầm lên, rồi cầm cái ca múc nước định đánh tôi, nhưng không làm như vậy. Chồng tôi nghe theo, cầm chai nước hoa xịt khắp người tôi. Tôi không được nói, không được khóc. Họ không cho tôi tắm rửa, gội đầu. Tôi có miệng cũng như câm. Họ chỉ biết chửi bới, đánh đập. Nhưng điều mà họ không hài lòng, họ khinh tôi, sao họ lại cưới tôi? Ngày 23 tháng 1, 19 giờ 50 phút, chồng tôi đi làm về. Chẳng hiểu bà ta nói gì với chồng tôi. Ổng nóng giận chạy vào phòng. Tôi cố ra dấu cho chồng hiểu, nhưng bất lực. Tấm hình cưới của tôi cũng bị bà ta và chồng tôi đập trước mặt tôi. Tôi ước ly dị xong. Về Việt Nam, tôi sẽ trả lại cho họ tất cả. Tuy nhà tôi nghèo thiệt, nhưng đừng xem thường tôi. Tôi cầu mong mình sớm trở về Việt Nam. Ngày nào tôi còn ở đây là tôi sống trong nỗi sợ hãi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa. Ngày 28 tháng 1, khoảng 8 giờ 50 phút, bà ta đang ở ngoài vườn nhìn tôi, la hét, giận dữ. Tôi thì tôi không hiểu, nhưng nói đại, ok. Nếu tôi biết tiếng Hàn Quốc, họ sẽ không ăn hiếp tôi đâu. Tôi chịu cực, vất vả quen, nên tôi không ngại, chỉ sợ họ bắt nạt tôi. Tôi khóc nhiều vì tức, và không nói được nên mới khóc. Từ lúc có chồng lên sân bay Hàn Quốc, tâm hồn của tôi không còn niềm vui nữa. Tôi lo gia đình, lo cho tương lai sẽ ra sao. Khi hồ sơ ly dị xong, tôi sẽ trở về Việt Nam gặp lại gia đình. Tôi mừng lắm. Tôi sẽ ôm mà khóc với ngoại tôi, mẹ tôi, dì tôi. Tôi sẽ gặp lại bạn bè trong xóm. Tôi sẽ nói như thế nào để họ hiểu tôi. Tôi không sợ bạn bè không hiểu tôi. Tôi chỉ sợ mẹ tôi biết sự thật, mẹ tôi sẽ đau buồn mà sinh bệnh. Hàng ngày, tôi chỉ biết im lặng và chờ ngày về Việt Nam. Ngày 29 tháng 1, khi tôi đang nằm trên giường, bà mẹ chồng đi vào. tay cầm con dao để trước ngực. Bà ta ngồi xuống giường yêu cầu tôi ngồi dậy. Tôi sợ hãi và bắt đầu khóc. Bà ta đánh vào người tôi, buộc tôi nín. Một lát sau bà ta lại vào phòng và đi khắp phòng. Chồng tôi nằm trên giường xem cuốn nhật ký của tôi. Bất ngờ, chồng tôi ném cuốn sổ trúng vào gót chân của tôi. Tôi khóc vì đau. Hắn tức giận, lấy hai ngón tay bóp mũi tôi đến nghẹt thở. Cả hai người quát tháo, buộc tôi phải câm lặng. Họ cư xử với tôi thật thậm tệ như một con vật. Họ đâu biết rằng, những lần họ nhéo mặt bóp mũi tôi vài ngày sau. Mặt mới hết sưng, mũi mới hết đau. Tôi định gửi mấy trang nhật ký của Lan cho chị Hà và viết mấy dòng khuyên chị không nên giận, không nên trách đứa con gái của mình. Nhưng chị vừa gọi điện cho tôi mời tôi về dự đám gả con gái chị. Qua điện thoại tôi vẫn nghe chị thở dài. Duyên của con thì biết làm sao. Tôi chỉ lo cho tương lai của nó. Thằng chồng không nghề, không vốn, không ruộng đất. Suốt ngày leo teo ăn nhậu rồi sinh con ra lấy gì nuôi.